La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 216, Ních Dự bị tộc dân văn phòng quản lý. Nhà này phòng ốc cấu tạo có chút đặc biệt. Nó là từ hai tòa nhà toa thức phòng ốc nối liền cùng một chỗ. Bày biện ra, L, hình, hai bên trái phải đều có một môn. Imerit đi vào bên trái cửa phòng. Phòng lớn như thế bên trong chỉ có một vị bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc. Đang chuyên tâm toàn ý dùng vừa chế tạo ra trang giấy sao chép trên ván gỗ vật ghi chép. Imerick đi qua, nhẹ nhàng gõ gõ bàn gỗ. Nói rằng, Entidor, ta lại cho ngươi đưa dự bị tộc dân tới. Vị này gọi Entidor người đàn ông trung niên hiển nhiên. Cùng Imerick hết sức quen thuộc. Hắn cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp hỏi, có bao nhiêu người? Tổng cộng là 73 người, nhưng có 11 người thua bị tổn thương. Hiện tại ở tại trong bệnh viện, chỉ 62 người. Bọn hắn đều là từ Sezestiker bên kia tới. Trước đó một mực tại cùng người Sezestiker chiến đấu, Entidor đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Imerick. Trước đó có tin tức nói có một cỗ người Scordisi tạo thành đội ngũ thường xuyên tại Sezestiker. Trong lãnh địa cướp bóc, để người Sezestiker rất đau đầu. Không phải là bọn hắn à? Chính là bọn hắn. Khoảng thời gian này người Sezestiker tăng cường đối chi đội ngũ kia vây quét. Ta mang tới nhóm người này chính là duy nhất còn sống sót. Imerick ngữ khí trầm thấp nói rằng, xem ra bọn hắn đối người Pannoni cừu hận rất sâu. Ta từ Vestoni biên cảnh đem bọn hắn tiếp đến. Lại dẫn bọn hắn đi đăng ký. Cũng nói cho bọn hắn trong bộ lạc có người Pannoni. Vừa mới bắt đầu bọn hắn tương đối kháng cự. Nhưng bây giờ đã khá nhiều. Theo Breucci tới tộc nhân không có khác biệt quá lớn. Nhưng vẫn là đến càng cẩn thận một chút. Chúng ta còn là lần đầu tiên tại kiến lập bộ lạc về sau tiếp nhận từ Sezestiker trốn tới Scordisi. Nô lệ, hơn nữa người Sezestiker đối đãi các ngươi người Scordisi so người Breucci muốn càng khắc nghiệt một chút, Entidor thận trọng nói rằng, sau đó cầm lấy một tấm ván gỗ, đưa cho Imerick, trước tiên đem tên của bọn hắn đều viết xuống tới đi. Đây là nhất định phải đi chương trình. Imerick đã rất quen thuộc. Hắn cầm lấy ngọn bút, thuần thục viết xuống tộc nhân danh tự. Ngẫu nhiên có lãng quên, còn cố ý ra ngoài hỏi thăm tộc nhân. Entidor nhìn xem trên ván gỗ lít nhà lít nhít danh tự. Hỏi, có ai là cần đặc biệt chú ý? Imerick chần chờ một chút, chỉ vào một cái tên. Ngoặc kép, hắn, Gowers. Còn gì nữa không? Cái khác cũng còn được. Entidor cầm qua tấm ván gỗ. Tại Gowers danh tự bên trên dùng ngọn bút vẽ một vòng tròn. Tiếp lấy lật ra dày đặc giấy sách. Sổ bên trong mỗi một trang là một tòa túc xá ở lại người danh sách. Hắn tại xem đồng thời. Không ngừng tại trên ván gỗ những người mới tới này danh tự phía trên tiêu bên trên phải ở ký túc. Xá số hiệu. Đều tiêu xong sau, hắn mang theo Imerick đi vào phía bên phải cửa phòng. Trong phòng chỉ có một gã võ trang đầy đủ thập phu trưởng. Kỳ thật binh bộ phái tới phòng thủ dự bị tộc dân khu rừng chân chính là một cái đội trăm người. Bất quá ban ngày đám dự bị tộc dân muốn ra ngoài làm việc. Đa số binh sĩ cũng muốn đi cùng giữ gìn trật tự. Mới vừa tới 62 tên dự bị tộc dân. Đây là danh sách. Ta đã cho phân phối xong gian phòng. Entidor đem tấm ván gỗ đưa cho thập phu trưởng. Thập phu trưởng nhìn thoáng qua tấm ván gỗ. Lại đem đưa trả lại cho Entidor. Nói rằng, người phụ trách an bài là được. Ta giúp người ép một chút trận. Cứ như vậy, 62 tên từ Sezestiker trốn tới Scordisi các nô lệ rất nhanh bị hoàn toàn chia rẽ. Đơn độc phân phối tới mỗi một nhà trong phòng. Gowers chỗ ở gian phòng là số 10. Khoảng cách đội hộ vệ phòng thủ gian phòng cũng không xa. Thập phu trưởng dẫn đầu hắn sau khi tiến vào phòng. Hắn vẫn tại dò xét. Trong phòng không tính rộng rãi. Nóc phòng cũng không quá cao. nhưng là tương đối dài. Hai bên đều có giường. Từ gian phòng đầu này một mực liên tiếp đến đầu kia. Nệm dưới đáy giống như không phải dùng bùn nhão chỗ thoa xây. Tương đối khỏe mạnh, ước chừng 1/4 mét. Giường mặt đệm chính là tấm ván gỗ. Đào đến vẫn còn tương đối bóng loáng. Không quá cấn tay, phía trên phủ lên mềm mại rơm cỏ khô. Nằm trên đó coi như dễ chịu. Cái này hai hàng giường đủ để ngủ mấy chục người. Ở giữa là lối đi nhỏ. Hai đầu đều có một cái dán tường giá gỗ. Phía trên bầy đầy có số hiệu bình gốm cùng chén xanh. Hai đầu một bên còn đều có một môn. Dạng này xuất nhập thuận tiện. Nơi cửa ra vào đều có một cái lò lửa nhỏ. Nóc phòng cũng có ra khói nói. Hai bên tường dài hiện lên màu xám trắng. Đồ dùng hẳn là cùng nệm dưới đáy như thế chất liệu. Đồng dạng tương đối kiên cố. Bất quá thường cách một đoạn sẽ lồi ra một đầu dựng thẳng chạm hình cung mộc ngấn. Cái kia hẳn là treo chống xà nhà cột gỗ. Tường dài phía trên các mở có hai cái tiểu mộc cửa sổ. Có lợi cho thông gió cùng chiếu sáng. Mặc dù muốn mấy chục người ngủ một cái phòng, nhưng xa so với tại Phan Lạc bên trong xe Jesticker bộ lạc làm nô lệ lúc ở lại điều kiện tốt hơn nhiều. Lắm, cũng so với hắn dẫn đội cùng người xe Jesticker đối kháng. Hàng ngày màn trời chiếu đất muốn thoải mái dễ chịu. Bất quá hắn không biết là loại này chuyên cung cấp đám dự bị tộc dân ở lại phòng ốc cũng chính là 5-6 ngày trước mới vừa vặn xây xong. Nhóm này nhà dài xuất hiện muốn được nhờ vào một gã gọi Sicabre thợ mộc. Tại gia nhập quân khởi nghĩa trước đó hắn là Salapia tạo người chèo thuyền phường nô lệ. Mà tại trở thành thợ mộc trước đó hắn là bán đảo Iberia một cái bộ lạc thợ thủ công. Chuyên môn phụ trách cho đám tộc dân kiến tạo phòng ốc. Hắn mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng người rất thông minh. Lúc trước bộ lạc bị người La Mã hủy diệt, còn sống sót tộc dân đều thành tù binh. Hắn chủ động nói cho người La Mã, mình am hiểu nghề mộc. Từ đó không có bị đưa đến nông trường trồng trọt, mà bị bán đến xưởng đóng tàu. Tại xưởng đóng tàu, bởi vì hắn nghề mộc kỹ nghệ không sai, không có rất được ngược đãi. Xuất phát từ yêu thích, hắn có chút trống không thời gian liền đi quan sát người Italia là như thế nào kiến tạo cung xưa. Chữa phòng úc, gia nhập quân khởi nghĩa, định ở lại đây về sau. Hắn gia nhập chữa trị hai tòa trong trại tổn hại phòng ốc đội ngũ. Ở trong quá trình này hắn cẩn thận hiểu địa khu này chủng tộc hiện đang ở phòng ốc kiến tạo đặc điểm. Cầu gỗ xây thành, Titipus thợ mộc thu được ban thưởng. Bộ lạc đẳng cấp đạt được tấn thăng chuyện kích thích nick bộ lạc tất cả thợ thủ công. Kích phát công tác của bọn hắn nhiệt tình. Sicabre tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa vặn lúc này bọn hắn cũng chữa trị xong tất cả phòng ốc. Kế tiếp xây dựng bến tàu. Đào chế vật liệu gỗ không cần quá nhiều nhân thủ. Maximus cho rằng để đám dự bị tộc dân một mực ở đơn sơ lều gỗ hoặc lều vải từ đầu đến cuối không. Phải chuyện gì, cho nên tại chính sự đường bên trên thông qua được đề nghị là đám dự bị tộc dân xây dựng ký túc xá, nhưng là muốn xây dựng dạng gì phòng ốc đã có thể rất nhanh giải quyết dự bị tộc dân vấn đề chỗ ở. Lại có thể để bọn hắn ở đến tương đối thoải mái dễ chịu an toàn. Vấn đề này để các đám bộ môn chủ quan rất là đau đầu. Thế là hướng đám thợ thủ công trưng cầu ý kiến. Đã sớm chuẩn bị Sicabre nói lên phương án, cuối cùng thu được thông qua. Phương án của hắn là đánh trước tốt nền tảng, sau đó lại theo bản vẽ đánh vào mấy chục cây cọc gỗ. Tiếp lấy làm kiểu phân đoạn nóc phòng giá gỗ, đưa đỉnh về sau lại ghép lại, dạng này toàn bộ nhà làm bằng gỗ dàn khung đi ra. Tiếp lấy, tại cọc gỗ ở giữa đinh bên trên từng cây mảnh gỗ. Dùng vừa làm ra giản dị xi măng thêm nước cùng cát sông. Lại trộn lẫn vào đại lượng cỏ khô cùng rơm rạ. Quấy đều về sau, đem nó thoa lên mảnh gỗ ở giữa. Thẳng đến đem toàn bộ cột gỗ ở giữa khe hở hoàn toàn lấp đầy. đang chờ đợi xi măng cứng lại trong quá trình lại mở đi ra ngoài. Cửa sổ cùng khói nói, dạng này một tòa ký túc xá liền làm xong, làm dạng này một tòa ký túc xá, vật liệu gỗ là có sẵn, đồng thời tùy thời có thể lại đốn cây gia tăng, cỏ khô cùng rơm rạ có là, giường dưới đáy là gạch đá cùng xi măng đắp lên, nhưng gạch đá đồ dùng không nhiều, gần như chỉ ở biên giới cùng ở giữa xây hai chắn, để phòng ngừa tấm ván gỗ chịu lực quá nặng mà sụp đổ. Còn lại đều là trống không, cũng liền xi măng khẩn trương một chút, nhưng vôi công xưởng ngay tại nhiều mở hầm lò, gia tăng sản lượng, cho nên nguyên vật liệu đều không là vấn đề, mà nhân thủ phương diện, Sicabre cùng mấy vị có xây nhà kinh nghiệm thợ thủ công đảm nhiệm toàn bộ công trình giám sát, chỉ đạo cùng kiểm tra đám tộc dân nện vững chắc nền tảng. Dùng bột vôi vạch ra phòng ốc dây chuẩn cùng cột gỗ phải đánh vào mặt đất vị trí. Đám thợ mộc chuyên môn phụ trách xử lý cột gỗ, xà nhà cùng mảnh gỗ. Sau đó từ đám tộc dân đặt lên xà nhà, đắp lên hòa hảo xi măng. Cuối cùng lại từ thợ mộc tới làm cửa sổ cùng khói nói. Cứ như vậy, đám thợ thủ công tập trung phát huy bọn hắn năng khiếu. Đám tộc dân cũng phát huy bọn hắn nhiều người ưu điểm, làm đủ khả năng sự tình, mọi người phân công rõ ràng, tiết kiệm thời gian, cho nên vẻn vẹn hơn một tháng trên trăm tòa nhà ký túc xá liền lần lượt xây xong. Đám dự bị tộc dân ở sau khi đi vào đều tương đối hài lòng, bởi vì Sicabre thiết kế ký túc xá giải quyết bộ lạc vấn đề lớn. Đồng thời cũng vì khích lệ đám thợ thủ công tiếp tục tích cực phát huy sức sáng tạo. Từ Maximus đề nghị, bộ lạc cho Sicabre ban thưởng, để nó trở thành vị thứ hai tấn thăng làm tộc dân cấp một thợ thủ công. Bây giờ tỏa sáng sự nghiệp thứ hai Xuân Sicabre mang theo đám thợ mộc tại Vestoni bên kia kiến tạo. Ký túc xá, trên thực tế, Sicabre đang xây nghị bên trong còn nâng lên. Chờ xi măng cứng lại về sau, toàn bộ vách tường cùng nóc phòng lại quét lên nước vôi, khiến cho bầy biện ra màu trắng, nhìn càng mỹ quan hơn. Ngoặc kép, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, còn chưa có bắt đầu áp dụng, Gower đương nhiên không biết rõ nhà này túc xá tồn tại. Hắn hôm nay một đường bôn ba, đến bây giờ đã rất là mỏi mệt. Nhìn thấy bên trái giường nhất sang bên địa phương có một khối lớn khe hở còn không có trải cỏ khô, liền bò qua, ngửa mặt nằm xuống, nhìn chăm chú trong tay tấm bảng gỗ, nghĩ đến hôm nay tại Nick bộ lạc nhìn thấy tất cả, bao quát Hams thủ lĩnh con gái, trong lúc nhất thời suy nghĩ trở nên có chút hỗn loạn. Hắc, tỉnh, tỉnh, Gower bị người đánh thức. Mở ra cặp mắt mông lung, chỉ thấy có nhiều cái khuôn mặt ở trước mắt lắc lư. Hắn lập tức chống đỡ thân ngồi dậy. Hắc, mới tới anh em, ngươi tên là gì? Một vị dáng dấp còn cao hơn hắn đại cường tráng nam giới đứng tại giường trước, thân mật mà hỏi. Gowers liếc nhìn bốn phía, phát hiện nguyên bản không có một ai trong phòng hiện tại là đầy ắp người. Hơn nữa không nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng có thể khẳng định là không có một cái nào người Pannoni. Đồng thời, hắn còn chú ý tới người này lúc nói chuyện những người khác đều an tĩnh lại. Chỉ sợ thân phận không đơn giản.